Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, thắng lợi đại hội. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đêm nay, Ngưu lão bản cho dù là bị nguyên năng tu luyện khi đau nhức, sinh sôi đau hôn mê bất tỉnh lúc sau, hắn ở lâm vào hôn mê bên trong thời điểm, đều vẫn như cũ là hảo hảo cảm thụ một phen. Trong truyền thuyết cái gọi là sao, là một loại như thế nào muốn mệnh thể nghiệm, bị hắn hấp thu đến thân thể các nơi nguyên năng, trong khoảng thời gian ngắn còn không có hoàn toàn tiêu hao xong. Vẫn như cũ ở làm hết phận sự cải tạo như bức toàn thân tế bào. Làm cái loại này khó có thể hình dung đau nhức, vẫn như cũ không ngừng ở tiếp tục, mà liền ở ngay lúc này, như bức trong cơ thể nội lực, cũng tự phát tới thấu thượng một lần náo nhiệt. Bọn họ tự hồ là cảm thấy như bức thân thể trạng huống không ổn. Tự phát vận chuyển lên, tức khắc một tia mát lạnh dòng khí, hướng về như bức toàn thân dũng đi. Như vậy mát lạnh dòng khí bắt đầu khởi động đến nơi nào? Liền giống như là cam liệt sơn tuyền, chảy tới thiếu thủy khô khốc đồng ruộng thượng giống nhau. Làm ngưu bức thoải mái đến nơi nào? Chỉ là bị hao tổn tế bào tựa hồ vừa mới bị dòng khí chữa trị. Lại lần nữa bị nguyên năng chi lực xé rách đau đớn muốn chết. Trước một giây vẫn là ngâm ở lạnh lẽo trong nước biển. Giây tiếp theo lại tiến vào cực nóng lò luyện. Như thế qua lại lặp lại. Ngưu lão gia, ngươi tỉnh ngủ không có? Liên tục kêu gọi thanh từ ngoài cửa không ngừng truyền tiến vào, đem ngủ say chung ngưu bức hoàn toàn bừng tỉnh. Mở to mắt ngưu lão gia phát hiện lúc này sắc trời sớm đã đại lượng, nhà tranh ngoại ầm ĩ, tiếng ồn ào không ngừng truyền tiến vào, cãi cọ ồn ào, không biết những cái đó hàng thổ sản nhóm lại đang làm sự tình gì. Được rồi, không cần lại kêu, ta tỉnh, lập tức liền ra tới. Chỉ bằng các ngươi này động tĩnh, ai mẹ nó còn ngủ đi xuống. Ngưu bức đối với nhà tranh ở ngoài giống thượng một giọng nói. Lúc này hắn mới phát hiện, bị cả đêm tra tấn lúc sau, chính mình trung khí vẫn như cũ 10 phần. Thậm chí, muốn so ngày thường thời điểm, còn mạnh hơn thượng không ít. Rời giường, mặc quần áo, duỗi một cái đại đại lười eo. Làm xong này một loạt động tác lúc sau, Ngưu bức có thể phát hiện chính mình tựa hồ đạt được tân sinh giống nhau. Trên người mỗi một cái bộ vị, mỗi một tế bào đều tràn đầy sức sống cùng lực lượng. Chúng nó ở hoan hô, ở nhảy nhót, nói không nên lời thần thanh khí sảng. Nắm chặt hai đấm lúc sau, cảm thụ được trong cơ thể càng vì lực lượng cường đại. Tựa hồ tối hôm qua sở thừa nhận những cái đó thống khổ, toàn bộ là ảo giác giống nhau không chân thật. Ngưu bức không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Nguyên năng tu luyện thuật, quả nhiên thị phi cùng người thường. Đẩy ra môn đi ra nhà tranh, Ngưu lão gia bất quá là đại khái dùng khóe mắt quét một vòng, liền minh bạch bên ngoài vì cái gì sẽ như thế ẩm ý thành cái dạng này. Chỉ thấy thôn trung gian đất trống phía trên, đen nghìn nghịt tất cả đều là hắc thạch bộ lạc thành viên. Bọn họ đại khái làm thành tam đại đôi đám người. Tối hôm qua đương trị nguyên chờ ba người, bị chúng tinh phủ nguyệt giống nhau, phân biệt bị vây quanh ở một đống đám người nhất trung tâm chỗ. Này ba cái hàng thổ sản, vẻ mặt khoe khoang một tay chống nạnh đứng thẳng, một cái tay khác thượng cao cao giơ lên. Dứt khoát chính là Ngưu lão bản đêm qua chia bọn họ dùng một lần plastic bật lửa. Bọn họ ba người cạch, cạch, không ngừng ấn động bật lửa điện tử chốt mở. Sau đó một bó thuốc ngọn lửa không ngừng xuất hiện. Bọn họ chung quanh đông đảo đồ nhà quê nhóm, cực kỳ phối hợp phát ra ngạc nhiên tiếng hoan hô. Ở như vậy tiếng hoan hô, nguyên chờ ba người, cao ngạo giống như là ba vị vương giả, hướng về gần nhất trong đám người. Nguyên trên tay bật lửa coi trọng liếc mắt một cái, Ngưu lão gia phi thường vui mừng nhìn đến, nơi đó mặt khí thể nhiều nhất chỉ có 1/5 quy mô. Bởi vậy có thể thấy được tại như vậy ngắn ngủn thời gian chung, nguyên cái này tao bao hàng thổ sản, ít nhất đã sử dụng mấy trăm lần trở lên. Vì thế Ngưu lão bản vui sướng quyết định, đợi lát nữa liền đem bật lửa phát đi xuống, nhân thủ một cái. Đồng thời mỗi năm mỗi người nhiều nhất phát thượng một cái. mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân tạo thành mất đi, hoặc là sử dụng xong, kiên quyết sẽ không lại lần nữa phát. Sao tôn kính Hắc Thạch Bộ Lạc các thành viên? Đại gia hảo, tân xuân bắt đầu, vạn vật đổi mới. Ở chỗ này, Hắc Thạch Bộ Lạc thôn trung ương nhất, quanh năm bất diệt lửa trại bàng biên. Ngưu lão gia đứng thẳng ở cái này vị trí, trong tay cầm lấy một phần, cố ý làm Phương Phương học tỷ từ trên mạng sao lại đây tân niên công tác báo cáo. Hứng thú bừng bừng niệm lên, mùa xuân đã đến, Ngưu lão gia cũng vì Hắc Thạch Bộ Lạc phát triển, ở lao lực tâm huyết lúc sau, chế định đông đảo phát triển kế hoạch, tỷ như nói thông thường đồ ăn, từ dã ngoại thu thập cùng săn thú, đến trồng trọt cùng thuần dưỡng từng bước chuyển biến. Chỉ có ở nắm giữ đại quy mô gieo trồng cùng thuần dưỡng kỹ thuật, mới đại biểu cho Hắc Thạch Bộ Lạc có tuyệt đối ổn định đồ ăn nơi phát ra. So với không hề bảo đảm săn thú cùng ngắt lấy, không biết muốn tiên tiến nhiều ít. Nếu là dựa theo bình thường nước chảy tới làm nói, chỉ là hạt giống dần dần cải tiến cùng đào tạo, liền yêu cầu số lấy trăm năm tính toán thời gian. Nhưng là đối với Ngưu lão gia lão nói, nơi nào yêu cầu như vậy phiền toái sự tình. Thứ này trực tiếp từ hạt giống công ty mua cũng đủ gieo trồng 100 mẫu diện tích bắp cùng đậu nành hạt giống. Bởi vì không phải mới nhất chuyển gen hạt giống, này đó năm xưa liền hạt giống giá cả đều coi như nửa bán nửa đưa, kia kêu một cái tương đương tiện nghi. Ở cái này quan trọng lịch sử tính thời khắc, Ngưu lão gia nếu là không giống cái đại lãnh đạo giống nhau, cấp thủ hạ này đàn hàng thổ sản, tới thượng một phần nhiệt tình rào rạt công tác báo cáo, triển vọng một chút tương lai tốt đẹp sinh hoạt, như vậy Hắc Thạch Bộ Lạc năm nay một loạt công tác, như thế nào có thể càng tốt, nhanh hơn khai triển. Dù sao ở Ngưu lão gia trong trí nhớ, ngay cả 52 trung học mỗi năm khai giảng vào đầu, trường học hiệu trưởng chủ nhiệm gì đó, không đều là muốn lên đài như vậy tới thượng một lần sao? Mà toàn bộ Hắc Thạch Bộ Lạc 1.600 danh thành viên, trừ bỏ không nhiều lắm lính gác vẫn như cũ thủ vững cương vị ngoại, dư lại người đều như là học sinh tiểu học giống nhau, thành thành thật thật ngồi xổm ngồi ở chung quanh, lắng nghe Ngưu lão gia đối năm đầu tốt đẹp triển vọng. Chỉ là đương Ngưu lão gia đem nhiều đạt 26 trang diễn thuyết bản thảo mới đọc xong đệ nhị trang thời điểm, hướng về vây quanh ở quanh thân đám người nhìn thoáng qua, tức khắc thiếu chút nữa liền nghẹn ra nội thương. Chung quanh này đàn hàng thổ sản nhóm vẻ mặt dại ra, hai mắt vô thần, khẩu mắt nghiêng lệch, ngồi xổm ngồi ở trước nhất bài khôi đám người, thậm chí liền khóe miệng đều chảy ra thật dài nước miếng. Mắt thấy liền phải phát ra vang dội tiếng ngáy. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia cầm trong tay thật dày một chồng diễn thuyết bản thảo, thật sâu cảm nhận được cái này nguyên thủy vị diễn, đối hắn thật sâu ác ý, thẹn quá thành giận Ngưu lão gia. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem trong tay giấy viết bản thảo trực tiếp xoa thành một đoàn, tiện tay liền ném vào bên cạnh quanh năm bất diệt lửa trại chung. Một phen lửa đốt cái sạch sẽ, kéo ra giọng giống lên lên. Các ngươi nghe hảo, về sau ta nói như thế nào, các ngươi liền như thế nào đi làm. Cam đoan các ngươi mỗi ngày ăn thượng tam đốn, lại còn có thể ăn no. Không nghe lời, làm việc lười biếng, toàn bộ đuổi ra bộ lạc. Hiện tại phát quà tặng, mỗi người một cái. Ngưu lão gia thanh âm vừa mới rơi xuống, tức khắc tiếng sấm vỗ tay bỗng nhiên liền vang vọng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.